Thật ra Vương Chi Tranh chỉ thuận miệng nói ra, cũng không định nghiêm túc thảo luận chuyện Lục Ngọc Ca với Trần Hoài, thấy Trần Hoài không muốn tiếp chuyện nên cũng trực tiếp nhảy qua đề tài này. Nhưng lông mày hắn chợt nhướn một cái, có một tin nhắn mới gửi tới di động hắn, ngữ khí hắn khá bất ngờ lên tiếng. Ô hô, Mai Tư Tú nhờ tôi hẹn em cùng đi chơi cầu. Trần Hoài tay cầm đũa chợt ngưng lại. Là sao, tôi, Mai Tư Tú cùng mấy người bạn khác nếu rảnh sẽ cùng nhau đi chơi cầu, xem như nhóm bạn chơi cầu cố định, hạng mục tuần này bàn bạc thành công, nên hẹn nhau cùng đi đánh cầu xả hơi. Vương Chi Tranh vừa nói vừa đáp lại, đây là lần đầu tiên cô ấy chỉ định tôi dẫn theo người mới tới. Tôi và cô ấy không quen cũng chẳng thân, sao tự dưng vô duyên vô cớ gọi tôi đi cùng. Trần Hoài suy nghĩ một chút, mình và Mai Tư Tú mới chỉ gặp nhau một lần, thực sự không thể nói là có giao tình, thần sắc vô cùng ngờ vực. Lão Vương, sẽ không phải là anh lại đang mượn cớ đấy chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khả năng Vương Tổng tùy tiện tìm cớ tạo cơ hội ở chung là rất lớn. Vương Chi Tranh nghe vậy hết nói nổi, lúc sau mới phẫn nộ gào lên. Tôi tạo cho em ấn tượng là loại người nóng vội không thể chờ đợi sao hà? Ấy, tên nào mới tối hôm qua hận không thể quá chén để tạo cơ hội qua đêm ở nhà tôi, như thế còn chưa đủ nóng vội không thể chờ đợi sao? Dù trong lòng Trần Hoài nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám ăn ngay nói thật khiến Vương Tổng mất mặt, vì vậy cân nhắc dùng từ một chút, cuối cùng uyển chuyển mở miệng. Có một chút, Vương Chi Tranh, biểu tình của đối phương đã minh sắp bại lộ suy nghĩ chân thật từ nội. Gocchuyenaudio.com, tâm, nhưng chuyện này có cố đòi giải thích rõ ràng cũng rất vô nghĩa. Chắc vậy đi, chủ yếu Vương Chi Tranh đã chợt nghĩ lại, đúng là hành vi của mình xác thực cũng không quá dè dặt. Vương Tổng là loại người nào chứ, sóng to gió lớn gì mà chưa từng trải qua, là một người quyết đoán mãnh liệt trời sập không nhíu mày trên thương trường, làm sao lại có thể vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà trở mặt, vì vậy hắn giả bộ thở dài. Tôi đã không thể chờ đợi như vậy mà em lại bình tĩnh thế tương đương. Trần Hoài, hy vọng Vương Tổng có thể bình tĩnh một chút, Vương Chi Tranh dường như không nghe thấy tiếp tục nhắn tin với Mai Tư Tú. Mai Tư Tú nói vừa rồi bị Trần Hoài chặn họng một chút cũng không khiến thần sắc cổ quái trên mặt Vương Chi Tranh thay đổi. Cô ấy cảm thấy sự chuyên nghiệp của em rất nổi trội khiến cô được lợi không nhỏ, nên muốn tìm cơ hội trao đổi nhiều hơn một chút với em. Trần Hoài cố ý bỏ qua hàm ý ẩn chứa trong cái lý do sứt sẹo này, biểu thị có chút khổ não. Ai quá ưu tú cũng khổ. Vương Chi Tranh tiếp tục gõ gõ lên màn hình di động dùng giọng điệu âm dương quái khí mà ngay chính anh cũng không phát hiện ra nói. Phong cách nói chuyện của người bên Gia Gia thực giống nhau, xem ra bên đó tuyên truyền văn hóa rất giỏi. Trần Hoài liếc Vương Chi Tranh một cái, chỉ cảm thấy lời nói này của hắn mang thâm ý, nhưng nhất thời cũng không rõ là có ý gì. Tôi nhớ khi Lục Ngọc Ca đưa danh thiếp cho Lý Thư Mộc cũng nói cô ta chuyên nghiệp nổi trội, muốn có cơ hội được trao đổi thêm. Vương Chi Tranh gãi cằm cười đến ý vị sâu xa. Người bên Gia Gia thực hiếu học thật khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Trần Hoài lườm hắn một cái, vị chua trong lời nói của Vương Chi Tranh sắp bay sang tận bàn bên kia rồi, nhưng nghĩ lại Trần Hoài cũng không thể nào tin nổi. Không phải anh cảm thấy Mai Tư Tú đang muốn cô tôi đấy chứ? Vương Chi Tranh liếc xéo Trần Hoài, thần sắc bình tĩnh. Có phải hay không, đi rồi biết, Trần Hoài, tôi còn chưa nói là sẽ đi. Vương Chi Tranh buông tay đưa di động tới trước mặt Trần Hoài. Tôi đã đồng ý với cô ấy rồi, Trần Hoài biểu thị phản đối, tùy tiện tìm cớ từ chối là xong. Vương Chi Tranh không nói lời nào. Trần Hoài suy nghĩ, ví dụ như tôi bị đau bụng. Được rồi, Vương Chi Tranh vỗ đầu Trần Hoài một cái. Bây giờ muốn em đi cùng không chỉ có cô ấy mà chủ yếu vẫn là tôi. Trần Hoài ngữ khí bi phẫn. Lão Vương, thế mà anh còn không chịu thừa nhận mình nóng vội không thể chờ đợi được. Không thể bắt đúng trọng điểm được sao? Vương Chi Tranh đột nhiên ghé tới sát mặt Trần Hoài. Tôi muốn xác định nếu thực sự có người thích em tôi nhất định phải nhanh chóng đoạn tuyệt hậu hoạn. Ánh mắt hắn sáng quắc nghiêm túc trịnh trọng buông lời. Trần Hoài nhất thời im bặt, cách chương.